Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 587, Hậu Trường Hành Động. Hứa công tử chỗ tìm nhân duyên, hoàn toàn chính xác ở đây. Từ nơi sâu xa, Bạch Tố Trinh dường như nhìn Hứa Tiên vô cùng thuận mắt. Tâm lý chỗ sâu, càng là một khỏa trái tim bắt đầu nhảy lên. Tỷ tỷ, một bên Tiểu Thanh ngây ngẩn cả người. Tỷ tỷ mình cái này thái độ chuyển biến quá nhanh đi. Bất quá tu vi thấp Tiểu Thanh, cũng không có phát giác được nửa phần dị thường. Cũng chỉ có thể đem lời nói này xem như tỷ tỷ lời nói đùa. Hứa công tử, bên trong ngồi đi, khẽ vươn tay, trực tiếp mời Hứa Tiên tiến đến. Đối với Hứa Tiên thái độ, vi diệu bên trong phát sinh biến hóa, Tiểu Thanh còn không mau đi pha trà. Trong miệng nhẹ giọng phân phó một tiếng, Tiểu Thanh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Cái này tỷ tỷ đối cái này phàm nhân cũng quá tốt rồi đi. Hứa công tử, mời ngồi. Hai người ngồi xuống, Hứa Tiên nhìn trước mắt cái này giống như tiên nhân Bạch Tố Trinh. Một trái tim đang nhảy nhót lấy, chẳng lẽ Pháp Hải Đại Sư nói tới nhân duyên, cũng là người trước mắt. Tâm lý âm thầm kích động, bất tranh khí khẩn trương lên, thẳng đến Tiểu Thanh bưng nước trà trở về, Hứa Tiên mới thật sâu thở ra một hơi. Hứa công tử nhà ở phương nào, không biết nhưng có hôn phối. Bạch Tố Trinh mở miệng dò hỏi, lời nói vừa ra, trực tiếp sợ ngây người Tiểu Thanh. Đây là có chuyện gì? Tỷ tỷ thật chẳng lẽ muốn gả cho phàm nhân? Khụ khụ khục, trong miệng nước trà phun tới. Hứa Tiên kịch liệt khục lấy, không nghĩ tới lại là như vậy. Bạch Tố Trinh trực tiếp khiến hắn trở tay không kịp. Không thể nào, không thể nào. Hiện tại nhân duyên đều nhanh như vậy. Tiểu sinh nhà ở tiền đường trấn, không có hôn phối, lén lén nhìn đối phương liếc một chút. Hứa Tiên một trái tim bất tranh khí nhảy lên. Đối phương đến đón lấy sẽ không ở trực tiếp như vậy đi. Dù sao cũng là tiểu thư khuê các nha. Ân, cái kia công tử nhìn ta như thế nào? Cười khẽ thanh âm, giống như bạc loan đồng dạng dễ nghe. Hứa Tiên vừa mới bình phục lại tâm, lại là bất tranh khí nhảy dựng lên. Khụ khụ, cô nương, tự nhiên là, cực tốt, đứt quãng. Hứa Tiên đã bị Bạch Tố Trinh ngay thẳng, làm có mấy phần lúng túng. Mặc dù không nói được đọc đủ thứ thi thư, nhưng lễ này dụng cụ số lượng, hắn còn hiểu rõ, nào có như vậy trực tiếp, không biết sao sắc đẹp trước mắt. Hứa Tiên cuối cùng không có cân nhắc còn lại. Cái kia không biết Hứa công tử có nguyện ý hay không. Tỷ tỷ, nhìn lấy hai người ẩn ý đưa tình, càng là muốn trực tiếp nói chuyện cưới gả. Tiểu Thanh luống cuống, rốt cuộc nhịn không được. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hai người này gặp nhau mới bao lâu nha. Tiểu Thanh tiếng la, khiến Bạch Tố Trinh tỉnh táo thêm một chút. Giờ phút này nhìn lấy Hứa Tiên, tuy nhiên y nguyên thâm tình không giảm, nhưng lời nói ở giữa lại là chậm mấy phần. Trên không trung, Tân Thập Tứ Nương trao mày nghi hoặc nhìn phía dưới. Cái kia Bạch Tố Trinh thế mà lại dạng này? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nàng thật nguyện ý từ bỏ ngàn năm tu hành, từ bỏ thành tiên cơ hội? Trời ạ! Tại sao có thể có như thế ngu xuẩn yêu? Đồng dạng là yêu, Tân Thập Tứ Nương không hiểu. Một bên Pháp Hải thì là khóe miệng cười lạnh. Có thể làm cho Bạch Tố Trinh như thế, ngoại trừ người giật dây, còn có thể là ai? Phía dưới Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên hai người lẫn nhau trò chuyện với nhau. Lẫn nhau ở giữa, tình cảm của hai người cấp tốc ấm lên. Bồi ngồi Tiểu Thanh, tức là bất đắc dĩ, lại là tức giận bất mãn. Hứa công tử, vậy ta liền chờ công tử đến, nói chuyện với nhau đựng vui mừng. Đợi đến Hứa Tiên rời đi thời điểm, đã cùng Bạch Tố Trinh ước định cẩn thận tìm bà mối đến đây hạ xính. Cái này tốc độ quá nhanh, khiến Tân Thập Tứ Nương trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đối với một bên Pháp Hải mở miệng hỏi, cái này Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh ở giữa, khắp nơi lộ ra một tia cổ quái, đường đường một người tu luyện ngàn năm đại yêu, lại vì một phàm nhân, từ bỏ tiên lộ, liền vì báo đáp ngàn năm trước nhân quả. Chẳng lẽ tiễn hắn một đời vinh hoa phú quý không thơm sao? Đi thôi, Pháp Hải trong miệng nói một câu. Đã những cái kia người giật dây, cũng muốn tác hợp hai người này. Vậy hắn Pháp Hải thì hướng bên trong thêm điểm lửa đi. Hai người một đường đi theo Hứa Tiên trở về, đi vào tiền đường trấn bên trong. Pháp Hải thẳng đến một chỗ mà đi, đi vào một chỗ bà mối trong nhà. Nơi này là 10 lượng hoàng kim, chuẩn bị phía trên hậu lễ, trước hướng ngoài thành 10 dặm, giúp Hứa Tiên đề thân. Bà mối nguyên bản nhìn đến Pháp Hải chính là hòa thượng. Chính kinh ngạc, chỉ thấy kim lắc lư vàng thỏi rơi ở trước mặt mình. Môi người nhất thời hai mắt tỏa sáng, cầm lên gặm một cái. Các nha, là thật, không có vấn đề, vị đại sư này, cái này đi làm. Môi người mang trên mặt nụ cười, một miệng lại một miệng đại sư kêu, mà Pháp Hải thì là mang theo Tân Thập Tứ Nương hai người rời đi. Trên đường đi, Tân Thập Tứ Nương lo lắng, Pháp Hải sở tác sở vi, càng phát để cho nàng mơ hồ. Không nên hỏi, chuyện này, không liên quan gì đến ngươi. Nhìn thoáng qua một bên Tân Thập Tứ Nương, Pháp Hải không muốn đem đối phương liên lụy vào. Có một số việc, không biết, thì là một loại may mắn lớn nhất. Uy, uy, ngươi sao có thể dạng này? Tân Thập Tứ Nương đại khí. Cái gì gọi là không có quan hệ gì với nàng? Tốt xấu nàng và Pháp Hải hai người cùng nhau xông xáo nhiều năm. Nhưng Pháp Hải căn bản không có để ý tới. Dưới chân nhất động, bay thẳng trôi qua mà đi. Tiền đường trấn bên trong, bà mối thu tiền. Cũng là thu xếp, đầu tiên là liên hệ tốt Hứa Tiên, tiếp lấy trực tiếp mang theo sính lễ hướng về ngoài thành mà đi. Trên đường đi, mọi người ào ào ghé mắt, nhìn từ trên xuống dưới Hứa Tiên. Cùng lúc đó, ngoài thành trang viên bên trong, tỷ tỷ, ngươi điên rồi sao, làm sao lại muốn lấy gả cho cái kia phàm nhân? Đối với Hứa Tiên, Tiểu Thanh thật không nhìn ra có cái gì. Giờ phút này cũng nhịn không được nữa, trực tiếp hỏi lên, Tiểu Thanh, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Bạch Tố Trinh giờ phút này trong đôi mắt chớp động lên Hứa Tiên bóng người, một khỏa trái tim đã loạn. Hứa tướng công đã từng cứu ta nhất mệnh, ân cứu mạng, chỉ có lấy thân báo đáp. Miệng nói ra lời nói, khiến Tiểu Thanh vừa tức vừa bất đắc dĩ. Tỷ tỷ của mình làm sao trong lúc nhất thời biến ngu độn đây? Tốt, Tiểu Thanh, không cần phải để ý đến ta. Ta tự có chừng mực. Cười khoát khoát tay, Bạch Tố Trinh giờ phút này biến cùng trước đó giống như hai người đồng dạng. Tiểu Thanh nghi hoặc, mê mang, chẳng lẽ cái này giữa trần thế tình yêu, thật sự có lớn như vậy ma lực? Sơn trang bên ngoài. Từng tiếng vang động thanh âm truyền đến, Tiểu Thanh lông mày nhíu lại, quay người nhìn lại, khám phá trở ngại, lại là phát hiện Hứa Tiên bọn người đi mà quay lại. Đã đến, càng có sính lễ, bà mối đi theo, cái này cũng quá nhanh đi. Hết thảy tới quá nhanh, nhanh Tiểu Thanh căn bản không có thời gian suy nghĩ, một bên Bạch Tố Trinh hiển nhiên cũng là phát hiện tình cảnh này. Trên mặt lộ ra nét mừng, hướng về cửa mà đi. Tiểu Thanh, còn không mau tới giúp đỡ. Trong miệng thở nhẹ, ngây người bên trong Tiểu Thanh chậm rãi đi. Trên không trung, Pháp Hải cẩn thận quan sát đến tình cảnh này. Chính trong lúc trầm tư, chỉ thấy bầu trời xa xăm, một vệt ba động lan truyền mà đến. Pháp Hải nhướng mày, không do dự, ngược lại bóng người nhất động. Bay đi, một đường cực nhanh, Pháp Hải trong đôi mắt, tinh quang lóe qua, khóe miệng không khỏi hiện lên nhàn nhạt cười lạnh, rốt cục muốn xuống tay với ta sao?